Chương 411, một bắt đầu là cự tuyệt. Cái này cũng không phải cái gì dùng cao cấp ma pháp vật liệu gỗ làm ra thần khôi lỗi, đây là một cái dùng kim loại chế tạo khôi lỗi. Vẹn vẹn từ cái này khôi lỗi ma pháp phản ứng nhìn lại, trước mắt khôi lỗi liền muốn so khôi lỗi đế quốc những cái kia rách rửa im mà tiên tiến hơn nhiều, cho nên tinh linh tộc phạ lẹt còn có bên cạnh hắn tướng quân, đều không có hướng khôi lỗi đế quốc phương diện suy đoán cái gì, bởi vì bọn hắn biết, khôi lỗi đế quốc QNZ không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thần khôi lỗi. Cái này đây là thần khôi lỗi phạ lẹt nhìn xem so với tinh linh tộc mỹ nữ đến đều không thua mảy may mỹ lệ sĩ quan nữ quân nhân, mở miệng mạo muội mà hỏi. Cặp lần nạ mặt lộ vẻ tiếu dung, lắc đầu hồi đáp, đây là chúng ta hệ lạn hiệu đế quốc siêu cấp thần khôi lỗi, chúng ta càng ưa thích gọi loại vũ khí này là T-800, nàng là đến bảo hộ ta, phụ trách an toàn của ta. Mặc dù nó không cách nào bảo đảm an toàn của ngài, bất quá có như thế một cái khôi lỗi ở bên người, xác thực sẽ phi thường thuận tiện. Tinh linh tộc tướng quân nhìn xem cái này chế tác tinh mỹ thần khôi lỗi, mở miệng tán thán nói. Hắn thấy, xử lý một cái thần khôi lỗi kỳ thật không phải việc khó gì, cho nên hắn cũng không cảm thấy dạng này cấp bậc bảo hộ là siêu nhân dự liệu. Nhưng là, có thể tùy tiện phân ra một cái thần khôi lỗi đến bảo hộ một phàm nhân, cái này đối với hắn mà nói, đã cảm thấy có chút xa xỉ. Rốt cuộc, một phàm nhân cũng không phải là cái gì đáng đến bảo hộ đối tượng, nếu như là bảo hộ một cái cao cấp ma pháp sư, ngược lại là có thể nói thông. Tôn quý nữ sĩ ta mồ dạ cột phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài cưới máy bay trực thăng, ta rất hỉ hệ ưu kỳ bọn chúng nguyên lý đến tột cùng là cái gì. Cái này không có gì có thể bảo mật, chúng ta có thợ sữa chữa nhà máy tại gờ gì kỉn, ngươi có thể tùy tiện tham quan. Cặp lợn nạ hiếu khách nói, tại gờ gì kỉn, hệ lạn khi thành lập nên một chút cũng không phức tạp nhà máy, hòng duy trì thứ 9 tập đoàn quân bảy thường ngày vận hành. Tỷ như nói, nơi này vì ủng hộ Tây Tiến đường sắt thường ngày vận chuyển, thiết trí một cái quy mô rất lớn xe lửa thợ sữa chữa nhà máy, mà lại, cái công xưởng này gần nhất còn thăng lên cấp, có thể sửa chữa động cơ đốt trong xe, đã là tương đối tiên tiến xe lửa đầu xe thợ sữa chữa nhà máy. Mặt khác, nơi này còn có duy hủ phẹt cách 21 máy bay chiến đấu nhà máy, cũng là ủng hộ gờ dị kỷn, ủng hộ thứ 9 tập đoàn quân bảy tác chiến sử dụng. Cái này máy bay thợ sữa chữa nhà máy, gần nhất QNZ thăng cấp cải tạo, tăng lên một chút linh kiện năng lực sản xuất, đã cùng tổng phối xưởng không sai biệt bao nhiêu. Nó có thể đại tu gờ dị kỷn mua sắm mịt 21 máy bay chiến đấu, có thể sản xuất động cơ linh phối kiện, còn có thể đối F-16 máy bay chiến đấu tiến hành đơn giản sửa chữa, công năng đã phi thường cường đại. Mặt khác, gờ dị kỷn còn có hai cái cỡ nhỏ máy bay thợ sửa chữa nhà máy, một cái là sửa chữa bịt tổng máy bay, một cái khác là sửa chữa máy bay trực thăng, công năng mặc dù cũng không đầy đủ, nhưng là quy mô cũng không nhỏ. Loại này trong nhà xưởng có không ít gờ dị kín bình dân công nhân, QNZ hóa giải nơi đó lại vào nghề, an trí rất nhiều không nhà để về nạn dân. Mà cặp lần nạ đạt được cờ dít chỉ thị, những này tại hệ lạn hữu đều đã không tính là gì cơ mật nhà máy, cũng có thể cho thấp người phương diện tham quan. Một phương diện cũng coi là lôi kéo những này sắp đầu nhập vào hệ lạn hữu người lùn bộ tộc, một phương diện cũng là trấn nhiếp những người lùn này, để bọn hắn thấy rõ ràng mình cùng hệ lạn ở giữa chân chính chênh lệch. Trên thực tế chênh lệch là to lớn đến người lùn liền xem như thật đi thăm mịt 21 sản xuất xưởng, QNZ căn bản không có biện pháp phòng chế ra chân chính mịt 21 tới. Đây là Liên Xô phương diện ngốc đại hắc thô siêu gì, nếu như là tinh vi hơn nước Mỹ ép siêu gì chiến đấu, vậy thì càng thêm vượt mức quy định, càng thêm không cách nào phòng chế. Cảm tạ hệ lạn hữu khẳng khái ta chuẩn bị hệ thống học tập một chút hệ lạn hữu công nghiệp tri thức, cho nên tham quan là nhất định phải tham quan, mà lại ta còn muốn đến Hoàng gia Công nghiệp Học viện đi học tập, nơi đó thật là người lùn thiên đường ta thích nơi đó thích vô cùng. Mộ dạ cột líu lo không ngừng nói. Từ khi vị vị ẩn gả cho cờ dít về sau, nàng lao thể chất tựa hồ liền phát sinh một chu tờ biến hóa kỳ diệu, hiện tại nàng mặc dù sẽ còn thường xuyên nói rất nói nhiều, nhưng là ở trước mặt người ngoài. Cả người đều trở nên cao lạnh lên. Cũng không biết nàng là học của ai, cảm thấy đế quốc Hoàng Phi nên bưng giá đỡ, cho nên nàng hiện tại đã cải thiện không ít, không thường thường thao thao bất tuyệt không để ý hình tượng nói chuyện. Kết quả, lần này, lại tới một cái thích không ngừng nói chuyện thằng lùn mà lại cái này thằng lùn, đời này đoán chừng là không cách nào gả cho cờ dít, cải thiện mình lao thể chất. Cờ dít coi như bị hốn cong, coi trọng đoán chừng cũng là tinh linh tộc hoặc là ác ma cái này tuấn mỹ cân xứng nam nhân, đối đầy người cơ bắp chắc nịch nặng nề, mặt mũi tràn đầy còn mọc ra râu quai nón người lùn, khẳng định là không có bất kỳ hứng thú gì. Nhìn xem đây là cái gì cặp lần ạ có chuẩn bị mà đến, đối phó quan của mình khẽ vươn tay, phó quan liền đem một cái tinh mỹ phong thư đưa tới nàng kia tinh tế mỹ lệ trên bàn tay. Nàng đem phong thư đưa cho người lùn trưởng lão mộ dạ cột, cái sau ngạc nhiên phát hiện, cái này lại là một chương đến từ hệ lạn hữu hoàng gia công nghiệp học viện nhập học thư mời, mời người phía trên ký tên, là công nghiệp học viện danh dự viện trưởng, đế quốc hoàng đế hệ lạn hữu cờ dít. Đây là ta nhận được lễ vật tốt nhất vô luận người lùn gia nhập hệ lạn hữu kết quả của chuyện này như thế nào, cá nhân ta đều hy vọng trở thành hệ lạn hữu một phần tử không không ta quá kích động, vờ ơ y ma nói sai. Mộ giả cột bừa bãi nói, ta đã là hệ lạn hữu người hệ lạn hữu vạn tuế đối với một cái thấp người mà nói, có thể tiếp xúc đến công nghiệp chân lý, có thể tận mắt thấy những cái kia chưa hề xuất hiện trên thế giới này vĩ đại công nghiệp tác phẩm sinh ra, đã là bọn hắn cao nhất lý tưởng cùng truy cầu. Vì cái lý tưởng này còn có truy cầu, dù là để bọn hắn đánh đổi mạng sống, bọn hắn cũng sẽ không do dự mảy may. Hiện tại, chỉ là để bọn hắn hiệu chung một cái hoàng đế. Cái này căn bản không phải vấn đề được chứ chúng ta ra ngoài nhân đạo viện trợ, là đường xa mà đến các vị chuẩn bị ăn đồ vật, còn có chăn lông, lều vải lại tới đây, cực khổ của các ngươi liền đã kết thúc. Cặp lần ạ thân dân hiệu quả tuyệt đối là nổi bật, hít công chúa chỉ huy tác chiến khả năng còn hơi có vẻ vụ về, nhưng là công tác chính trị đây tuyệt đối là hệ lạn hữu cảnh nội số một nhân vật. Lôi kéo người tâm, để một đám người nhìn thấy hy vọng, tụ lại đến cùng một chỗ trở thành có thể sử dụng lực lượng. Đây chính là hịt công chúa làm tốt nhất công việc. Nàng chỉ là thân thiết cười cười, liền có lây nhiễm người khác, để người khác quên mình phục vụ tác dụng. Nếu như dựa theo trong trò chơi quy tắc đi nói, nàng đó chính là mị lực cá nhân giá trị điểm đầy nhân vật. Thả trong thành liền cùng linh vật đồng dạng, dân chúng độ trung thành như bị điên dâng đi lên, nhìn xem cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Cảm tạ hệ lạn hư khẳng khái người lùn mồ dạ cột một mặt thành kính mở miệng nói cảm ơn. Bên cạnh hắn một chút người lùn, nhìn xem những cái kia xe bọc thép cùng máy bay trực thăng, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc tò mò. Bất quá, đứng ở bên cạnh họ tinh linh tộc nhóm sắc mặt liền không tốt lắm, cầm đầu tướng quân lạnh lùng cự người ngàn dặm, không cần, chúng ta còn có một số ăn, mà lại, chúng ta tinh linh tộc khả năng ăn không quen các ngươi đồ ăn. Rất nhanh, sự tình liền hướng về tinh linh tộc không nghĩ tới phương hướng phát triển. Khi tiến vào gờ dị kỳ nạn dân càng ngày càng nhiều về sau, người lùn cùng tinh linh tao ngộ khác biệt, liền thể hiện ra ngoài. Người lùn doanh trại tị nạn công trình phi thường hoàn thiện, dây đặc lều quân dụng lập nên doanh trại dọc theo dốc núi một mực trải ra chân núi, nơi này có tắm rửa khu, cung cấp 24 giờ nước nóng. Hệ lạn thư công binh cùng hóa học bộ đội đối tiến vào gờ dị kỳ tất cả người lùn đều tiến hành phòng dịch xử trí, bọn hắn dẫn tới đặc chế quần áo mới. Lấy được thuộc về bọn hắn mình đệm chăn, phần lớn người còn hưởng thụ giường xếp cái này xa xỉ phẩm đãi ngộ. Tất cả thức uống đều trải qua sát trùng trừ độc xử lý, bộ phận nơi đóng quân còn có 2 giờ ban đêm chiếu sáng so với thứ 9 tập đoàn quân bầy hạ hạt bộ đội chính quy doanh trại, nơi này công trình hoàn cảnh không sai chút nào. Trái lại tinh linh tộc bên kia, gờ gì kỉnh phương diện cung cấp trợ giúp liền phi thường có hạn. Tinh linh tộc cự tuyệt QNZ để bọn hắn tình trạng của mình đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Thật vất vả tạo dựng lên trại dân tị nạn quả thực liền keo kiệt đáng sợ, vô số tinh linh tộc đã tới nơi này về sau, liền không thể không tiếp tục đi về phía đông, kéo lấy mỏi mệt thân thể, tiến về vĩnh hằng đế quốc bắc bộ mình ra viên mới. Mà bọn hắn nhìn phía xa khói bếp lượn lờ người lùn nơi đóng quân, nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Chỉ ít. Bọn hắn từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, đều nhìn ra một chủng loại giống như ghen ghét cảm xúc. Ông trời ơi ngươi căn bản không thể tin được thứ này ăn được cùng một chỗ uống chút mà nước liền đã no đầy đủ ta ăn 3 ngày, lại còn có khẩu vị không hưởng qua nắm vướt một khối lương khô. Một cái người lùn đứng tại doanh cửa phòng, hướng đi ngang qua tinh linh tộc chiến sĩ khoe khoang miệng của mình lương. Bởi vì không có trải qua vệ sinh kiểm dịch, cho nên tinh linh tộc người là không được cho phép tiến vào người lùn nơi đóng quân. Cao ngạo tinh linh tộc nhân, giờ này khắc này cũng khinh thường đi người lùn bên kia tổn thương tự tôn. Cầm lên cái này bên trong là phi thường đồ ăn ngon khả năng không đúng lắm khẩu vị của các ngươi bất quá mấu chốt thời khắc, có thể dùng để cứu mạng có chút người lùn không nguyện ý nhìn xem đã từng sóng vai chiến đấu tinh linh tộc nhân chịu khổ, đứng tại nơi đóng quân bên trong, cách ly lưới, đem đồ vật ném cho nơi xa tinh linh tộc nhân. Trong chốc lát, đóng gói tinh mỹ khoa trương lương khô, mì ăn liền, còn có giá rẻ tinh bột đồ hộp, thịt khô rau quả làm, đê ú rô nở dê như la đầy trời mưa tên đồng dạng, rơi vào đi ngang qua tinh linh tộc trong đội ngũ. Những cái kia mặc cũ nát ma pháp trường bào, hoặc là một bộ da giáp, giống như mặc áo tắm tinh linh tộc nhân nhóm, nhặt lên rơi vào chân mình hạ ăn đồ vật, hiếu kỳ đánh giá, sau đó tiếp tục bất đắc dĩ hành quân đi đường. Dạng này không phải biện pháp chúng ta hẳn là một lần nữa cùng nghệ lạn hiệu người nói chuyện ta cảm giác, bọn hắn so gở gì kỉn có thể tin hơn một chút. Phạ lẹt trong tay trái cầm một cây đóng gói lấy màu đo nhựa tợ lặt tiệp ra mì tôm thần khí lạp xưởng hun khói, tay phải nắm vướt một túi mì tôm bạn lữ bù cải bẹ, nhìn chằm chằm xa xa người lùn doanh địa, hâm mộ nói.